Chương 2639, cuồng bá vô song, không có liên lụy. Đoạn Ngọc Chân Đế Tú Mục quét ngang, ánh mắt quét qua, rơi trên người một kiếm chân đế, lạnh lùng nói ra, ta đang muốn cùng một gia hảo hảo tính toán nợ cũ đâu, một gia đem một thiếu thần đưa đến hạ giới, việc này ta không cùng một gia hảo hảo tính toán, vậy liền không bỏ qua. Một kiếm chân đế hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang, khi kiếm mang bùng cháy mạnh thời điểm, có thể nhìn ra được một kiếm chân đế hai mắt lộ ra sát cơ, cũng có thể nhìn ra được một kiếm chân đế trong nội tâm lửa giận ứa ra. Cái này cũng không trách một kiếm chân đế lửa giận ứa ra, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế đại náo một gia, khiến cho bọn hắn một gia bồi thường đại lượng trân bảo, cuối cùng hứa hẹn xử trí một thiếu thần, lúc này mới khiến cho Đoạn Ngọc Chân Đế triệt binh mà đi. Chuyện như vậy, mặc dù một gia một mực mật mà không nói, nhưng là đối với bọn hắn một gia tới nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Mỗi lần đề cập việc này, một kiếm chân đế đều kìm nén không được lửa giận trong lòng. Huống chi, một thiếu thần chính là hắn thân đệ đệ, mặc dù nói hắn thân đệ đệ có địa phương bất thường, nhưng Đoạn Ngọc Chân Đế hành động, đó thật là khinh người quá đáng. Mà lại, chính là bởi vì Đoạn Ngọc Chân Đế ép buộc, khiến cho một gia không thể không vụng trộm đem một thiếu thần len lén đưa đến hạ giới đi, cuối cùng ngược lại là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Có thể nói, đệ đệ của hắn một thiếu thần chết thảm, nguyên nhân chính là Đoạn Ngọc Chân Đế, năm đó đại náo một gia, làm cho một gia cúi đầu, sau lại hại chết một thiếu thần, có thể nói một gia cùng Đoạn Ngọc Chân Đế thù vậy coi như kết lớn. Mặc dù nói làm chân đế, một kiếm chân đế lúc này còn có thể duy trì một vị chân đế phong thái, nhưng hắn hai mắt mãnh liệt, không chút nào giữ lại chính mình trong đôi mắt sát cơ, lạnh lùng nói ra, Đoạn Ngọc Chân Đế, bỏ lỡ hôm nay, chúng ta hai nhà ân oán, vậy liền thanh toán một chút. Thời gian địa điểm ngươi ước định chính là, ta một kiếm tùy thời phụng bồi, làm một gia chân đế, một kiếm chân đế hắn nhất định phải vì mình một gia lấy lại công đạo, bằng không mà nói, bọn hắn một gia về sau khó mà ngẩng đầu lên, một gia tử đệ càng thêm nuốt không trôi khẩu khí này, cần gì chọn lúc chọn đất, hôm nay liền có thể. Đoạn Ngọc Chân Đế cũng đã làm giòn bá đạo, lạnh giọng nói ra, ngươi năm cung chân đế, ta sáu cung chân đế, hôm nay chém ngươi chính là, không cần ngày khác hắn lúc. Đổi lại là hắn lúc ngày khác, ta mang binh dẹp yên các ngươi một gia, bá đạo cương mãnh, Đoạn Ngọc Chân Đế đích thật là một vị hung mãnh nữ đế, mới mở miệng chính là mang theo mùi máu tươi, sát phạt quyết đoán, cổ khí phách kia không hề giống là từ một nữ tử trên thân phát ra, nghe nói như thế, không ít người líu lưỡi, cũng không ít người nhìn nhau một chút, một núi không thể chứa hai hổ, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Nghe được Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế ước chiến, có cường giả thấp giọng nói ra, Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế đều là hiện nay đế thống giới cường đại nhất chân đế, cũng là đế thống giới nhất có cơ hội trở thành thủy tổ chân đế, có thể nói, giữa bọn hắn cho tới nay đều là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, giữa bọn hắn cuối cùng đều sẽ có một trận chiến, chỉ có người thắng được, mới có thể tiếp tục hát vang tiếng mạnh, vấn đỉnh thủy tổ vị trí, không hổ là Đoạn Ngọc Chân Đế, nói chuyện chính là như vậy bá đạo, cho tới nay đều chưa từng thay đổi. Có người đã từng thấy qua Đoạn Ngọc Chân Đế, giờ này khắc này cũng đều không khỏi cười khổ một cái, cũng có tuổi trẻ bối phận tu sĩ không khỏi âm thầm vì đó líu lưỡi, hít một hơi lãnh khí, nói ra, Đoạn Ngọc Chân Đế lại là sáu cung chân đế, khó lường nha, sao một kiếm chân đế năm cung mạnh không ít, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi quên hướng về phía một kiếm chân đế cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, ở thời điểm này, đệ nhất hung nhân đều được mọi người phơi qua một bên, tại thời khắc này, không ít người trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mong đợi, Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế, cho tới nay đều bị thế nhân coi là đối thủ cạnh tranh, cho tới nay tất cả mọi người muốn nhìn đến giữa bọn hắn một trận chiến, đây chính là đế thống giới ghê gớm nhất thiên tài ở giữa một trận chiến, thêm một cái mệnh cung, cũng không đại biểu cho hết thảy. Một kiếm chân đế hai mắt phát lạnh, trong ánh mắt sát cơ y nguyên nồng đậm, quản chi hắn biết rõ Đoạn Ngọc Chân Đế so với hắn thêm một cái mệnh cung. Vẫn là sát ý dạt dào, phải biết, đạt tới chân đế cảnh giới dạng này, thêm một cái mệnh cung liền hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ, thậm chí có thể nói tới một mức độ nào đó là nghiền ép đối phương, thêm một cái mệnh cung liền là đủ. Đoạn Ngọc Chân Đế bá khí mười phần, nói ra, ngay cả mệnh cung cũng không bằng người, đừng nói cái gì đạo ngoại chi thuật, đừng nói cái gì ngoại lực phụ trợ, đó đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi, ngươi một gia có, ta Lý gia cũng giống vậy có. So nội tình, ngươi lại có ưu thế gì? Năm cung, chém ngươi, Đoạn Ngọc Chân Đế lời này bá khí mười phần, hùng hổ dọa người, giống như một đời vô thượng bá vương, ở thời điểm này thường thường để không để ý đến nàng là một nữ tử sự thật, tại thời điểm này, ở trong mắt mọi người, nàng là một tôn chân đế, một cái bá khí mười phần chân đế, sau đó mọi người lúc này mới sẽ nghĩ tới nàng là một tôn nữ đế, còn chưa một trận sinh tử, hưu chết vào tay ai, nói chi quá sớm. Một kiếm chân đế lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, không hề nghi ngờ, Quảng Chi biết rõ Đoạn Ngọc chân đế so với chính mình thêm một cái mệnh cung, một kiếm chân đế y nguyên có một trận chiến quyết tâm, một kiếm chân đế, đến tột cùng là có dạng gì thủ đoạn, hoặc là nói là có dạng gì nghịch thiên bảo vật hay sao, nhìn thấy một kiếm chân đế vẫn là tự tin như vậy, có không ít người trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng, mặc dù nói Đoạn Ngọc chân đế lời nói là bá đạo mười phần, hùng hổ dọa người, nhưng là, mọi người đều biết, thêm một cái mệnh cung, vậy liền đại biểu cho hết thảy, sáu cái mệnh cung, vậy tuyệt đối sẽ trấn sát năm cái mệnh cung chân đế, làm thắp sáng năm cái mệnh cung chân đế, muốn nghịch tập thậm chí là chém giết so với chính mình còn mạnh hơn sáu cung chân đế, đó là trên cơ bản chuyện không thể nào. Nếu như là có, hoặc là sáu cung chân đế là tiên thiên thiếu hụt, hoặc là năm cung chân đế có được tuyệt luân vô bỉ ưu thế, tỷ như nói, năm cung chân đế xuất thân từ vô địch đại đạo thống, mà sáu cung chân đế xuất thân từ rễ cỏ, vậy năm cung chân đế có lẽ còn có thể nghịch tập một chút, nếu không, đó chính là người si nói mộng. Mà xem như đồng dạng là đại đạo thống xuất thân Đoạn Ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế hai người, tất cả mọi người không cho rằng tại trên nội tình song phương sẽ có quá lớn cách xa, thậm chí có thể nói, đồng dạng là đế thống giới tam đại cự đầu một trong, Lý gia chỉ sợ so một gia là chỉ mạnh không yếu, giống như Đoạn Ngọc chân đế nói như vậy, một gia có, Lý gia cũng giống vậy có, nếu như nói một kiếm chân đế có được bọn hắn thủy tổ truyền lại tổ khí. Như vậy Đoạn Ngọc chân đế cũng giống vậy có thế có được bọn hắn Lý gia thủy tổ truyền lại xuống tổ khí. Nếu như nói một gia có nghịch thiên vô địch bí thuật, như vậy Lý gia cũng giống vậy có. Hoàn toàn có thể nói, lấy đạo thống nội tình mà nói, so sánh Lý gia, một gia căn bản cũng không có ưu thế. Tất cả mọi người thừa nhận một sự thật, năm cung chân đế một kiếm chân đế, đích thật là so ra kém sáu cung chân đế Đoạn Ngọc chân đế. Nhưng là... một kiếm chân đế biết rõ so Đoạn Ngọc chân đế còn ít hơn một cái mệnh cung, vẫn là có lòng tin như vậy, y nguyên tự tin có thể đánh với Đoạn Ngọc chân đế một trận. Cái này làm cho tất cả mọi người tò mò, một kiếm chân đế đến tột cùng có được như thế nào nội tình, một kiếm chân đế đến tột cùng có được như thế nào thủ đoạn, này mới khiến hắn tự nhận là có thể đánh với Đoạn Ngọc chân đế một trận đâu. Tốt, đi ra đánh một trận, ta nhìn ngươi nội tình đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Đoạn Ngọc chân đế hay là bá đạo như vậy cương mãnh tính cách, một lời bất hòa chính là muốn khai chiến. Khục, lúc này Lộc Khách Ông ho khan một tiếng, chậm chậm nói ra, nữ đế như tìm ngày của ân oán, chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng, hôm nay chúng ta có việc khác, xin mời nữ đế ngày khác lại ước chiến. Lộc Khách Ông làm đế thống giới nhất cổ hữu tồn tại, cường đại nhất bất hủ chân thần một trong, hắn nói chuyện cũng là mười phần có phân lượng, Quảng Chi là một kiếm chân đế thiên tài tuyệt thế như vậy. Cũng tôn hắn là tiền bối, Đoạn Ngọc chân đế hai mắt quét ngang, nhìn Lộc Khách Ông một chút, nở nụ cười, bá khí mười phần, chậm chậm nói ra, thế nào, các ngươi đơn đã độc đấu đánh không lại người ta, cho nên muốn liên thủ, đến một trận âm. Lộc Khách Ông, ngươi có thủ đoạn gì, ta còn không rõ ràng lắm, nữ đế, quá. Lộc Khách Ông hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thần thái lăng lệ, sát phạt thiết huyết, hắn trầm giọng nói ra, lão hủ chỉ là quý tài mà thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi Lý gia ngoại trừ Cổ Nhất Phi, không người là đối thủ của ta. Ở thời điểm này, Lộc Khách Ông đã không còn là vừa rồi vị lão nhân tóc bạc đồng hạt, nhìn rất hiền hòa kia. Ở thời điểm này Lộc Khách Ông không chỉ là bá đạo hung mãnh, trên người hắn cũng tản ra giết chóc lãnh khốc khát máu khí tức. Phải biết, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, có thể đứng ở đỉnh phong, không có một cái nào thiện nam tín nữ, không có một cái nào là cái gọi là hiền lành người tốt. Người có thể đứng ở trên đỉnh phong, đều là hai tay dính đầy máu tươi tồn tại, cho nên, không thể bị Lộc Khách Ông biểu tượng hạt phát đồng nhan hiền lành kia làm cho mê hoặc, làm cường đại nhất bất hủ chân thần, hắn vốn là một người giết chóc lãnh khốc, mười phần khát máu. Lộc Khách Ông lời này cũng là bá đạo hung ác, đương nhiên, làm đương kim đế thống giới cường đại nhất cổ xưa nhất bất hủ chân thần, thật sự là hắn là có thực lực này, cũng đích thật là có tư cách này nói lời như vậy, được. Đoạn Ngọc chân đế cũng là bá khí mười phần, nói ra, ta sớm cũng nghĩ khiêu chiến một chút đỉnh phong, mặc dù chúng ta cổ lão tổ ta là chiến không được, nhưng, Lộc Khách Ông, chiến ngươi, ta cũng có năm thành lòng tin, thành bại chia 5 năm, có dám hay không một trận chiến? Đoạn Ngọc Chân Đế bá đạo như vậy đáp lại, để tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Một mực đến nay, tất cả mọi người từng nghe nói Đoạn Ngọc Chân Đế bá đạo cương mãnh, không nghĩ tới lại là bá đạo đến tình trạng như thế, vậy đơn giản chính là chiến thiên chiến địa chiến đại thế, ai cũng không sợ. Ở thời điểm này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy, Đoạn Ngọc Chân Đế cùng đệ nhất hung nhân thật là rất giống, bọn hắn đều là cùng một loại người, đủ mãnh. Nghe Đoạn Ngọc Chân Đế dám chiến Lộc Thách Ông, còn có thành bại 5 năm lực lượng, cái này khiến không ít người âm thầm líu lưỡi, Đoạn Ngọc Chân Đế đích thật là hung mãnh đến rối tinh rối mù. Nữ đế, bớt giận, bớt giận. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế cường hoành khiêu chiến Lộc Thách Ông, quan thụ giả lập tức hòa giải. Nếu như nói, Lộc Thách Ông bị Đoạn Ngọc Chân Đế kéo lại, bọn hắn liền triệt để đừng đùa, thiếu một cái Lộc Thách Ông, đối với bọn hắn trận doanh đến tổn thất liền lớn. Ngọc Chân, ngươi trước tiên lui qua một bên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, chậm chậm nói ra, thu thập mấy con kiến con ve mà thôi, dùng đến bao nhiêu thời gian, ngươi một bên ở lại, ta thu thập xong bọn hắn, về thành mời ngươi uống một chén. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.